Đạo, chương 1764, thầy khô cột đá phá ngực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đi về phía trước trung, Tiêu Thần thân ảnh dừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên lối đi, chân mày hơi nhíu lại. Ở nơi này lối đi nơi xa, hắn nguyên thần cảm ứng được một tia khí tức quỷ dị ba động, lờ mờ vô cùng, như ẩn như hiện. Nếu không phải hắn một mực tiểu tâm cẩn thận tìm kiếm rời đi con đường, sợ là cũng sẽ không nhận thấy được này tia hơi thở ba động tồn tại. Tiêu Thần đạo hữu, nhưng là có điều phát hiện, Liệt Nguyên thấp giọng nói. Tiêu Thần nói, hôm nay còn không thể xác định, chẳng qua là nguyên thần mơ hồ cảm ứng được một tia hơi thở ba động, chúng ta hướng cái phương hướng này đi. Nói xong, hắn xoay người dẫn đầu thay đổi phương hướng, dọc theo lối đi gào thét mà đi. Liệt Nguyên thân ảnh theo sát ở phía sau. Một lát sau, trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng, loại chuyện này bọn họ đã trải qua vô số lần, tự nhiên không sẽ được mà có nửa điểm vui mừng. Kia mơ hồ một tia hơi thở ba động chính là từ trước mặt hang đá bên trong truyền ra, theo nhích tới gần, khí này tức như cũ là cực kỳ nhỏ yếu, cực kỳ khó khăn bị phát hiện. Nhưng Liệt Nguyên hiển nhiên cũng đã bắt đến nơi này tia ba động, ánh mắt của hắn ở Tiêu Thần trên người khẽ quét mà qua, lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Cho đến hang đá ngoài, hắn có thể nhận thấy được cổ hơi thở này tồn tại, mà Tiêu Thần ở rất xa ở ngoài cũng đã phát hiện, hai người ở giữa chênh lệch căn bản không thể lấy chút xíu tính toán. Hang đá ngoài Tiêu Thần, Liệt Nguyên trước sau dừng thân ảnh, hơi chút dừng lại sau, mới vừa cất bước đi vào trong đó, bởi vì đối với này một luồng tối tăm hơi thở kiêng kỵ, hai người biểu hiện có chút cẩn thận, đã làm xong gặp phải nguy hiểm ứng đối. Nhưng sau một khắc khi bọn hắn thấy rõ hang đá bên trong tình hình, thân thể nhưng trong nháy mắt cứng còng, con người khẽ co rút lại, khó nén khiếp sợ ý cả hang đá tựa hồ nhận chịu cực kỳ khủng bố hủy diệt lực lượng, tảng lớn hù thực cùng bệt tan tành tiếng vỡ ra răng đầy hang đá thành trong. Những thứ này tổn hại trên dấu vết tràn ngập nhàn nhạt năm tháng hơi thở, hiển nhiên là ở rất xa năm tháng trước cũng đã tồn tại. Nhưng nhất kinh người một chút cũng đang hang đá ngay trung ương ra, tráng kiện cột đá từ dưới đất sinh ra, một đạo thân ảnh bị xích huyết sắc nanh đâm thấu trái tim, đóng đinh ở cột đá thượng. Cột đá, mặt đất cũng lây dính tảng lớn đã khô héo máu, xám xịt màu đỏ nhìn thấy mà giật mình, hiển nhiên này thây khô ở trước khi chết tiến hành một phen thống khổ dãy rủa. Tiến vào thần miếu mê cung sau Tiêu Thần, Liệt Nguyên hai người đối với hang đá thạch bích cứng rắn trình độ cùng mình chữa trị lực lượng tự nhiên rõ ràng, nhưng ở chỗ này hang đá bên trong, thạch bích hiển nhiên nhận chịu nào đó cực kỳ khủng bố lực lượng tàn sát bừa bãi, tạo thành liễu không thể chữa trị tổn thương, mà có thể làm được điểm này lực lượng kia trình độ kinh khủng, tất nhiên đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Nhưng rất nhanh, hai người chú ý liền rơi xuống thây khô trên người, xác thực nói, là đưa đinh chết ở chỗ này cái kia viên nếm thử huyết sắc nanh thưởng. Thầy khô không biết đã chết đi bao nhiêu năm tháng, cả người đã sớm khô quắt nhưng chẳng biết tại sao cũng không hù hóa, xương cốt thượng bao trùm lấy một tầng thật mỏng kiền da thấu phát hiện lên màu xám trắng tựa như lô hoang ngoại cỏ dại, nhìn cực kỳ kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lồng ngực huyết nhục bị thật dài nanh mạnh mẽ xé rách xuyên thấu trái tim, xuyên thủng liễu phía sau lưng, đâm vào cột đá chung. Này một cây nanh, không biết ở chỗ này tồn phóng bao nhiêu năm, hôm nay như cũ lóe ra nhàn nhạt tia máu tựa như thuần túy huyết thủy tinh tinh tế mài mà thành. Mà một ít tia tối tăm hơi thở chính là tùy gốc cây huyết sắc nanh tàn mát ra. Tiêu Thần im miệng không nói, chẳng qua là ánh mắt rơi xuống, hắn liền có thể xác định này huyết sắc nanh tất nhiên là một việc rất giỏi bảo vật, khoảng cách gần đứng ở chỗ này, cẩn thận cảm ứng chung, có thể để cho hắn tâm thần căng thẳng, sinh ra một cổ hoảng sợ sợ hãi cảm giác tựa hồ sau một khắc này nanh là có thể xuyên thấu đem lồng ngực của hắn, đưa như này thây khô loại đóng đinh ở cột đá thượng, ở thống khổ dãy dụa chung dần dần chết đi. Này nanh tất nhiên là một việc bảo vật, một cực kỳ chân quý bảo vật. Hắn có thể cảm ứng được nanh là không phàm, Liệt Nguyên tự nhiên cũng có thể phát hiện, này lão quái mặc dù hết sức vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu kia chợt lóe lên cực nóng cùng tham lam, nhưng ghi rõ hiểu rõ trong lòng hắn chân chính ý niệm trong đầu. Hai người trầm mặc không nói, càng giống là đang đợi mỗi chuyện phát hiện. Đúng như lúc trước nói, bọn họ hết thảy hợp tác đều ở phù hợp lẫn nhau ích lợi trên cơ sở, mà một khi song phương xuất hiện ích lợi tranh cãi, hợp tác sẽ líu lo ngưng hẳn. Huyết sắc nanh chính là ích lợi khác nhau. Liệt Nguyên trầm giọng mở miệng nói. Tiêu Thần đạo hữu, bổn tỏa không muốn cùng làm khó, nhưng này nanh, phải tùy ta thu. Nếu đạo hữu có thể đáp ứng chuyện này, thì ta và ngươi hợp tác quan hệ như cố tồn tại, lão phu sau sẽ cho ngươi nhất định bồi bổ lại, cũng ước định lần sau xuất hiện nhưng thu bảo vật liền tùy đạo hữu thu, lão phu tuyệt không nhúng tay vào nửa điểm, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, trong mắt lệ mang lưu truyền, lạnh giọng nói. Liệt Nguyên đạo hữu đánh tính toán, này nanh hiển nhiên nhất định không phải phàm vật rơi vào ngươi trong tay ta, nhưng thật lớn tăng lên ngươi lực lượng của ta, chỉ này một vật liền chống đỡ được với trăm ngàn bảo vật. Đạo hữu cho là, mình có thể cho Tiêu Mẫu cái gì bồi bổ lại. Sau lại ta và ngươi còn có thể nữa tìm được loại này chí bảo. Đạo hữu như vậy mở miệng, không cảm giác mình lần này cử động có chút quá mức bá đạo, quá mức tự tin đến sao? Lão phu lời nói đến thế, nếu đạo hữu không muốn ta và ngươi liền chỉ có thể đã làm một cuộc lấy thắng bại phán đoán suy luận, người nào có tư cách thu này huyết sắc nhanh. Liệt Nguyên trong mắt hàn mang lưu truyền, hắn xoay người đối mặt Tiêu Thần, trong cơ thể hơi thở vi bỗng nhiên tiện đà lấy một loại kinh người biên độ điên cuồng tăng vọt. Chẳng qua là ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, sáng thế chí cường giả hơi thở liền triển lộ không bỏ sót, tương đối lúc trước hắn sở bộc phát ra lực lượng, vẫn còn muốn mạnh lớn hơn rất nhiều. Này lão quái ánh mắt lạnh như băng, nhưng hàm chứa đầy đủ cường đại tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần triển lộ ra lực lượng tuy mạnh, nhưng trong tay của hắn cũng nắm chắc bài, che giấu lực lượng đầy đủ kinh người, ít mà làm ở tội ác tinh vực còn sống một chút cũng không có mấy năm lão quái, trong tay của hắn còn có một loại liều mạng kích thích tiềm năng lá bài tẩy, một khi xuất thủ, mặc dù tự thân khó thoát trọng thương cho tới xuất hiện không thể khôi phục thương tổn, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, bắn ra ra vô hạn tiến tới gần đạp thiên cảnh tu sĩ lực lượng. Nếu Tiêu Thần thức thời tốt nhất lúc đó thối lui, nếu không liền chẳng trách hắn xuất thủ vô tình. Bất luận như thế nào, này cái huyết sắc nanh cũng không phải là hắn mạc chốc. Về phần lúc trước ân cứu mạng, ở Liệt Nguyên xem ra, là Tiêu Thần ở duy trì tự thân ích lợi lúc làm ra lựa chọn, giữa hai người cũng chỉ là đơn thuần hợp tác quan hệ, hắn không cần cảm ơn, ở xé rách ra mặt lúc tự nhiên sẽ không có nửa điểm áy náy. Tiêu Thần thần sắc biến đổi, mắt lộ khiếp sợ ý, làm như không ngờ tới, Liệt Nguyên cánh ẩn tàng nhiều như vậy lực lượng, hắn dưới chân lui về phía sau một bước, trong mắt lạnh lẽo bất giác tiêu tán rất nhiều, hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu có mềm hóa. Liệt Nguyên thấy thế lạnh lùng nói, Tiêu Thần, lão phu không muốn chung quy nhớ tới ân tình của ngươi, đạo hữu tốt nhất không nên ép ta xuất thủ, nếu không cuối cùng kết quả tùy đạo hữu tự phụ. Tiêu Thần sắc mặt nhất thời trở nên cực vi khó coi, trần chờ tính thời gian thở sau, mắt lộ ra vẻ không cam lòng, miễn cưỡng gật đầu, dưới chân lui về phía sau đi. Gốc cây nanh, liền nộp tùy Liệt Nguyên đạo hữu thu, Tiêu Mỗ không hề nữa nhúng tay. Nếu như thế, xin mời đạo hữu thối lui khỏi hang đá ngoài sao. Liệt Nguyên trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt nhưng chưa từng hiển lộ nửa điểm. Tiêu Thần theo lời thối lui khỏi, Liệt Nguyên này mới thu hồi ánh mắt rơi vào huyết sắc nanh thượng, cuồng nhiệt chợt lóe lên. Này nanh, hẳn là sát sinh lợi khí, đợi đến đem nó thu vào trong tay, lực lượng của hắn có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, ở trong thần miếu cũng thì có càng nhiều là tự vệ lực lượng. Về phần Tiêu Thần, hôm nay hắn không là đối thủ, chờ thu liễu nanh sau lực lượng tăng mạnh, hắn càng thêm không đủ gây sợ, chỉ có thể bị hắn nắm trong tay ở trong tay. Ý niệm trong đầu chuyển động, hắn dưới chân di chuyển, hướng thây khô từng bước đi tới. Hàng đá ngoài, Tiêu Thần trên mặt đều là vẻ không cam lòng, nhưng trong mắt của hắn nhưng có đùa cợt hàn mang chợt lóe lên. Liệt Nguyên ẩn tàng tu vi của mình, Tiêu Thần cũng chẳng bao giờ trước mặt người khác đem hỗn độn giới lực hoàn toàn kích thích, nếu thật không buông tay chém giết hắn chưa chắc sẽ sợ người này. Nhưng hắn như cố lựa chọn tạm thời tránh lui, không là bởi vì huyết sắc nanh không đủ chân quý, mà là tiến vào hang đá sau, trong lòng hắn một con tràn ngập nhàn nhạt nguy cơ, mà cổ nguy cơ nơi phát ra chính là cột đá thượng một ít cụ thây khô. Thần thức quét qua, mặc dù đã xác định này thây khô đã chết là không có thể rồi hãy chết, nhưng nguyên thần cảm ứng được nguy cơ lại làm cho Tiêu Thần không dám khinh thường. Cho nên ở ngắn ngủi suy nghĩ sau, hắn làm ra tạm thời nhượng bộ quyết định, người đã muốn đi thu này nanh kia liền cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Liệt Nguyên bóng lưng, thấy hắn tự tay hướng nanh tìm kiếm, Tiêu Thần trong mắt dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng, này thây khô đến tột cùng có gì kỳ dị, có thể cho hắn lấy nguy cơ cảm giác rất nhanh, hết thảy là có thể công bố cách chương.